Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, chương 47, chính văn chương 47 kéo đi ra ngoài chém. Ngày ấy ở Càn Thanh Cung, Vân Thanh Nguyệt cho hắn một cái đan dược, nói là có thể cải thiện Mục Thiên Triệt tư chất, mà kia cái đan dược tên, gọi là, Tẩy Tủy Đan, không tồi. Vân Thanh Nguyệt cấp Mục Lăng Phong đúng là Mục Vân Giao ngày xưa ăn vào Tẩy Tủy Đan. Lúc trước Vân Thanh Nguyệt cũng chỉ luyện ra hai quả mà thôi. Một quả bị Mục Vân Giao ăn vào, một khác cái còn lại là cho Mục Lăng Phong. Nếu là khác đan dược, có lẽ Mục Lăng Phong còn sẽ không tin tưởng. Chính là Tẩy Tủy Đan công hiệu hắn lại là biết đến. Chỉ vì Bắc Diệp Quốc khai quốc hoàng đế đúng là ăn vào Tẩy Tủy Đan. Sau mới trở thành tuyệt thế thiên tài, hơn nữa nhất cử sáng lập Bắc Diệp Quốc, chính là Mục Lăng Phong không biết chính là, Tẩy Tủy Đan uy lực thật lớn, hơn nữa tẩy tủy quá trình cực kỳ thống khổ, nếu là hắn đã biết, cũng không biết hay không còn sẽ đem Tẩy Tủy Đan giao cho Mục Thiên Triệt. Mà Mục Lăng Phong càng không biết chính là, bởi vì hắn hôm nay vô tâm chi lời nói. Mục Thiên Triệt đã làm ra hắn vô pháp tưởng tượng sự tình. Bất quá đây đều là lời phía sau, mà Vân Thanh Nguyệt cho hắn Tẩy Tủy Đan, giao dịch điều kiện còn lại là, chỉ cần Mục Vân Giao ở Bắc Diệp Quốc, hắn liền không thể khó xử nàng. Mà lúc này đây, hắn sở dĩ sẽ làm Mục Vân Giao tới, xác thật là có chuyện quan trọng cùng Mục Vân Giao nói. Tuy rằng ngay từ đầu hắn là ở khó xử Mục Vân Giao, chính là nề hà sau lại Mục Vân Giao thái độ quá mức cường ngạnh kiêu ngạo. Cho nên khiến hắn thiếu chút nữa động thủ. Hắn thừa nhận hôm nay sự là hắn làm quá mức. Chính là Vân Thanh Nguyệt phản ứng. Hắn lại là trăm triệu không có đoán trước đến. Mục Lăng Phong lại đứng ở tại chỗ hồi lâu. Mới xoay người rời đi. Trước khi đi trước, còn không quên phân phó, Đinh Công Công Dĩ Hạ Phạm Thượng. Kéo đi ra ngoài chém ân đi, Đinh Nhị Tài nghe thấy Mục Lăng Phong nói. Giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau. Liên thanh xin tha, Hoàng thượng khai ân. Nô tài biết sai rồi. Cầu Hoàng thượng khai ân. Dẫn đi đi, Mục Lăng Phong vẫy vẫy ống tay áo. Liền dẫn đầu rời đi. Sao Mục Vân Giao bị Vân Thanh Nguyệt mang về Vân Nguyệt cung lúc sau liền bị Vân Thanh Nguyệt kiểm tra. Rồi cái biến, mẫu thân. Ta không có việc gì, Mục Vân Giao nhìn như là tặng một hơi Vân Thanh Nguyệt. Buồn cười mà nói, tiếp theo, mẫu thân không ở, liền tính hắn lại đến kêu Vân Giao đi. Vân Giao cũng không cần để ý tới, Vân Thanh Nguyệt lôi kéo Mục Vân Giao ngồi vào một bên băng ghế. Thượng, một lần lại một lần mà dặn dò. Hảo, Vân Thanh Nguyệt thấy Mục Vân Giao gật gật đầu. Lúc này mới yên tâm không ít. Vân Giao, mẫu thân như thế nào cảm thấy trên người của ngươi có hỏa nguyên tố lưu động đâu? Một lát sau, Vân Thanh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ân, Mục Vân Giao giả vờ không hiểu hỏi. Mục Vân Giao không phải không tín nhiệm Vân Thanh Nguyệt, mà là nàng không nghĩ làm Vân Thanh Nguyệt vì nàng quá nhiều mà lo lắng. Cho nên cũng không chuẩn bị nói cho Vân Thanh Nguyệt sự tình chân tướng. Vân Giao, ngươi có phải hay không đạt được dị hòa? Vân Thanh Nguyệt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Mục Vân Giao. Không nên a, nàng phía trước như thế nào không có ở Vân Giao trên người cảm giác được dị hòa đâu? Không biết, Mục Vân Giao lắc đầu, chuẩn bị giả ngu rốt cuộc. Vân Giao, ngươi thử xem có thể hay không triệu hồi ra ngọn lửa tới, nghĩ nghĩ. Vân Thanh Nguyệt cũng chỉ nghĩ ra như vậy một cái phương pháp. Nương, Vân Thanh Nguyệt lại cấp Mục Vân Giao giảng giải một lần như thế nào triệu hoán dị hòa. Biết Mục Vân Giao nói chính mình đã biết, Vân Thanh Nguyệt mới khép lại chính mình cánh môi. Cái này sao, Mục Vân Giao thử một lần, trên tay liền nhảy lên ra một bọ u lam sắc ngọn lửa. Đây là, cửu u minh hòa, Vân Thanh Nguyệt nhìn Mục Vân Giao trong tay nhảy lên ngọn lửa. Kinh ngạc đến cầm đều sắp rớt đến trên mặt đất, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.